Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Một đảo hùng vĩ cột sáng phóng lên trời. Lúc này, cái kia Trịnh Tính công tác nhân viên cùng Tiểu Triệu đã làm ra vồ tới, đem Lý Tần Chiêu chế phục chuẩn bị. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ chính là bị đạo này chói mắt to lớn cột sáng suýt chút nữa cho đâm mù mắt. Đạo này to lớn cột sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thế nhưng người ở chỗ này liền phảng phất bị làm định thân chú nguyên rủa giống như vậy. Ở đây cột sáng sau khi biến mất vẫn cứ hóa đá ở tại chỗ. Cột sáng bạo phát trước, bọn họ là vẻ mặt gì? Bọn hắn bây giờ cũng vẫn là vẻ mặt gì? Đại trưởng lão Điền Từ Hải trên mặt mang rụt rè nụ cười. Một đám phù triện sư trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ, tựa hồ là muốn nhìn một chút Tôn phù sư cái này ngoại lai hòa thượng có thể hay không đọc kinh. Vu Nhu một mặt trắng bệch, tràn đầy nồng đậm lo lắng. Trịnh Tính công tác nhân viên cùng Tiểu Triệu nhưng là một bộ ta nhau vẻ mặt. Một hồi lâu, mọi người mới là từ to lớn trong rung động tỉnh lại. Thế nhưng thần sắc của bọn họ vẫn còn có chút dại ra, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn phải là Tôn phù sư đi, nhất định là ta nhớ lộn. Trịnh Tính công tác nhân viên cùng Triệu liếc mắt nhìn nhau, không chút biến sắc đem bước ra một bước, bàn chân lại thu lại rồi. Này rất sao? Đối phương một có thể đem kiến thức căn bản phù triện bài thi 10.000 đạo đề toàn bộ làm xong, đối phó người, nếu là một người như vậy là giả mạo phù triện sư, như vậy Hắc Thiết Vương quốc cảnh nội phù triện sư thì có 99% đều là giả mạo. Này, Vu Nhu cũng bị chấn kinh rồi cái trợn mắt ngoác mồm. Nàng vốn là hận đại con mắt, vào đúng lúc này, suýt chút nữa trực tiếp trừng ra viền mắt đến. Kim trụ, hắn lại có thể kích thích ra kim trụ đến. Bỗng nhiên, trước chuyện đã xảy ra, bắt đầu như nước biển chảy ngược giống như vậy, một lần nữa dâng lên trong lòng nàng. Có nàng lấy ra chân tướng phù, nhưng là phát hiện mình nói tới chính là sự thực, nhưng cũng bị phán định vì là lời nói dối đích tình cảnh. Cũng có cái kia Trịnh Tính công tác nhân viên nhận định đối phương chính là phù triện sư đích tình cảnh. Thì ra là như vậy. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nàng rõ ràng tại sao chính mình chân tướng phù sẽ phán đoán ra sai rồi. Không gì khác, chính là bởi vì cái này ở trong mắt nàng rất không phẩm xấu bụng nam, kỳ thực chính là một phù triện sư. Nàng cũng rõ ràng tại sao cái kia Trịnh Tính công tác nhân viên sẽ nhận định đối phương chính là phù triện sư, bởi vì đối phương chính là phù triện sư a. Bây giờ suy nghĩ một chút là có thể biết Trịnh Tính công tác nhân viên nhưng là bọn họ phù triện sư công hội phục vụ bộ tiền bối. Loại này tiền bối làm sao có khả năng phạm loại kia nhận lầm người cấp thấp sai lầm đây. Giải thích duy nhất chính là trước đây bối không có nhận lầm, mà là chính mình quá ngốc quá ngây thơ, bị người đùa bỡn, đáng ghét. Vừa nghĩ tới mình bị đối phương trêu chọc thành một con hầu tử, còn đang thay đối phương sinh mệnh an toàn lo lắng, nàng không khỏi liền nghiến răng nghiến lợi đi lên. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Vù vù tương đương, Lý Tần Chiêu xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi. Thiếu một chút, còn kém một điểm a. Thiếu một chút chính mình liền kích phát không ra kim quang đến rồi. Nếu là kích phát không ra kim quang, như vậy chính mình nhưng dù là mất mặt ném quá độ. Có điều, may là ở thời khắc mấu chốt, chính mình kích thích ra đến rồi. 10.000 đạo đề, ngươi toàn bộ trả lời. Lúc này, vẫn là Điền Từ Hải trưởng lão kiến thức rộng rãi, tuy rằng hắn cũng là bị sự thực trước mắt khiếp sợ đến, thế nhưng hắn vẫn là trước tiên phản ứng lại. Nhưng là, dù là như vậy, hắn lời nói ra bên trong vẫn là mang theo tiếng rung. Cũng không phải, cũng không phải, cũng không phải 10.000 đạo đề toàn bộ trả lời. Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, chẳng lẽ là bùa này triện bài thi phán đoán kim quang xuất hiện sai lầm? Điền Từ Hải trong lòng không khỏi nghĩ đến, phù triện tuy rằng rất thần kỳ, thế nhưng cũng không phải một điểm sai lầm cũng sẽ không ra. Mà nghĩ như vậy thời điểm, hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải toàn bộ trả lời là tốt rồi a, vẫn không tính là quá đả kích người. Trên thực tế, liền nghe Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, trên thực tế, này 10.000 đạo đề căn bản không đủ ta đáp a, ta kiến nghị a, sau đó cái này bài thi có thể lại thêm lớn một chút đề lượng. Học bá cùng học thần khác nhau là, một bộ bài thi, học bá làm được điểm tối đa, đã đem hết toàn lực, mà học thần đến điểm tối đa, nhưng là bởi vì bài thi chỉ có như thế điểm phân, hắn chỉ có thể cố hết sức làm cái điểm tối đa. Không thể nghi ngờ, Lý Tần Chiêu chính là trong đó học thần, hắn 10.000 đạo đề toàn bộ trả lời, chỉ là bởi vì chỉ có 10.000 đạo đề. Nghe vậy, Điền Từ Hải chờ một đám người ở tại tràng, khóe miệng đều là không khỏi giật giật. Này rất sao nói được lắm có đạo lý, thật phù hợp ăn khớp a. Thế nhưng lời này làm sao nghe tới như thế trang bức đây? Được rồi, nếu như Tôn phù sư nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền tiến hành đệ nhị hạng. Điền Từ Hải vốn còn muốn cùng Lý Tần Chiêu nhiều lời mấy câu nói đây, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là đừng nói nữa. Hắn sợ chính mình trái tim nhỏ không chịu được, trực tiếp hôn mê tại chỗ. Có thể à, Lý Tần Chiêu biểu thị không có dị nghị. Chợt, Điền Từ Hải vung tay lên, ở mỗi cái phù triện sư trước mặt trên bàn, chính là lại xuất hiện một phần mới bài thi. Lý Tần Chiêu một lần nữa ngồi xuống, giơ tay đặt tại cái kia mới bài thi trên, chỉ thấy đến đang thử cuốn lên mới trong hư không, chính là hiện ra từng cái hầu như dường như chân thật item. Thế nhưng làm bàn tay đi chạm đến thời điểm, nhưng là phát hiện những này trôi nổi đang thử cuốn lên mới item toàn bộ không có thực thể. Liếc mắt nhìn, hắn chính là rõ ràng những món đồ này là cái gì. Những thứ này đều là chế tạo phù triện phù chỉ vật liệu. Mà bây giờ bọn họ liền muốn đem những tài liệu này đặc tính toàn bộ trả lời đi ra. Cùng trước tương tự, chỉ cần đáp đề người ở trong lòng suy nghĩ những tài liệu này đặc tính là được rồi. Đồng dạng là tự cấp ra đáp án thời điểm, này bài thi liền tự động phán đoán đúng sai, nhưng vẫn là có một lần sửa chữa cơ hội. Hả? Bỗng nhiên, đang trả lời xong một tài liệu đặc tính sau, hắn lông mày nhưng là vừa nhíu. Thế nhưng, hắn chính là tiếp tục trả lời. Một nén nhang sau, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo kim quang ở trong đại sảnh bộc phát ra. Lần này một đám phù triện sư kết quả học tập đều không khác mấy, ngoại trừ Điền Từ Hải trước mặt phù triện bài thi bùng nổ ra 5 đạo kim quang ở ngoài, những người còn lại bài thi trước mặt đều bạo phát 4 đạo kim quang. Nguyên bản Điền Từ Hải so với mọi người cao hơn nhất thành chính xác dẫn, nên để cho bọn họ thán phục, nhưng là ánh mắt của mọi người nhưng là đều rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Lý Tần Chiêu giơ tay sẽ ở đó bài thi trên mạnh mẽ vỗ một cái, nhất thời xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, 9 đạo kim quang phóng lên trời. Mà không chỉ cần là 9 đạo kim quang, này 9 đạo kim quang phóng lên trời thời điểm còn có mơ hồ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cột sáng xu thế. Người ở chỗ này đáp mắt vừa nhìn, liền biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Tất nhiên là bởi vì Tôn Phù Sư chính xác dẫn vượt xa 9/10, thậm chí là thiếu một chút liền toàn bộ trả lời. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, không nghĩ tới a, ta còn tưởng rằng lần này còn có thể bùng nổ ra kim trụ đây. Ở đây một đám phù triện sư không khỏi than thở một tiếng. Có điều, ở tại bọn hắn con ngươi nơi sâu xa, vẫn là lộ ra như chút được gánh nặng vẻ. Dù sao, nếu là này, Tôn Phù Sư, lần này, lại trình ra một đạo kim trụ, cũng quá dọa người rồi. Liền tôn lên bọn họ, những phù triện này sư ảm đạm tối tăm. Mặc dù đối phương bây giờ kết quả học tập, liền để bọn họ có chút hít khói. Thế nhưng, đối phương trung quy không có làm ra hai tia sáng trụ đến. Cũng làm cho trong lòng bọn họ thoáng có như vậy một điểm an ủi. Vậy này lần phù triện sư học trò sát hạch, liền lấy Tôn Phù Sư là chủ. Đại gia không có dị nghị chứ? Đại trưởng lão Điền Từ Hải liền nói. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Thế nhưng Điền Từ Hải nhưng là có chút bất mãn, tự nhiên không phải hắn không thua nổi, mà là hắn cảm thấy Tôn Phù Sư chỗ ở công đoàn có chút quá không phải đồ, bọn họ lại phái như thế một châu bò nhân vật đến. Đây không phải đang đánh bọn họ Vương Thành Phù Triện Sư công hội mặt sao? Dĩ vãng cái nào công đoàn tiến hành Phù Triện Sư học trò khảo hạch thời điểm, không đều là bản công đoàn phù triện sư đảm đương quan chủ khảo a. Đây đều là quy tắc ngầm. Nhưng là, lần này lại là ó. Lại để một ngoại lai phù triện sư làm trận này khảo hạch quan chủ khảo. Chuyện này quả thật, đây thực sự là quả thực. Hắn thành lần này phù triện sư học trò khảo hạch quan chủ khảo. Khi xác định sự thực này thời điểm, Vu Nhu cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Không gì khác, lúc trước đối phương ở trong mắt nàng vẫn là một không phẩm xấu bụng nam nhân. Này trong nháy mắt, đối phương tự thành nắm giữ lần này tham gia phù triện sư chính xác học trò vận mạng quan chủ khảo. Loại này chuyển biến thật sự là quá đột ngột. Đột ngột đến nàng căn bản không phản ứng kịp địa bộ liễu. Lý Tần Chiêu nhìn chung quanh một vòng mọi người, cảm giác mình danh tiếng nên ra được rồi. Liền, hắn chính là nói rằng, kỳ thực ta là một hàng nhái, hàng giả, ta cũng không phải Tôn Phù Sư. Sau đó, hiện trường chính là một tĩnh, ha ha ha, không nghĩ tới Tôn Phù Sư, vẫn như thế hài hước a, quá hài hước vậy, hoa ha ha, trong nháy mắt. Một đám phù triện sư chính là phát sinh một trận cười to đến. Được rồi, Điền Từ Hải cảm thấy cái này, Tôn Phù Sư, vẫn là rất biết làm người. Đối phương nói như vậy, nhất định là cảm giác mình ra danh tiếng không được. Vì lẽ đó, liền mở ra như thế một không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Hòa hoãn một hồi bầu không khí, nếu là ngươi là giả mạo, vậy chúng ta tính là gì a? Điền Từ Hải cười cợt, giả thiết đối phương là một giả mạo, không phải một chân chính phù triện sư, kia giả mạo đều có thể đạt được thành tích khá như vậy, bọn họ những người này không phải là bạch hoạt sao? Nghe, nhìn thấy Điền Từ Hải đẳng nhân một bộ không thể, ta không tin vẻ mặt, Lý Tần Chiêu có chút trợn tròn mắt, này với hắn nghĩ tới không giống nhau lắm a, ta cảm thấy. Các ngươi, Lý Tần Chiêu há miệng, vẫn chưa nói hết, đã bị Điền Từ Hải cắt đứt. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Điền Từ Hải vung tay lên, nghe ta, nghe. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, ho khan một cái, thật không tiện, thói quen. Điền Từ Hải là được sẽ đại trưởng lão, làm việc luôn luôn khá là bá đạo. Thế nhưng nói xong lời này, hắn mới phải phản ứng lại. Đối phương không phải là bọn họ phù triện sư công hội phù triện sư a. Cái kia Tôn Phù Sư, ngươi nói, các ngươi không nên. Lý Tần Chiêu lại nói, vấn đề này không cần thương lượng. Nghe ta, Điền Từ Hải vung tay lên. Không phải, vừa không phải nói, để ta, Lý Tần Chiêu một mặt đau, bi, vừa không phải để cho mình nói sao sao, làm sao mình nói một nửa, đã bị đánh đứt đoạn mất, đây là ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải giải quyết. Điền Từ Hải bá đạo nói, nhưng là, ngươi thế nào cũng phải để cho ta nói hết chứ. Lý Tần Chiêu quả thực cảm giác mình là ngày chó. Ta không cảm thấy đây là một vấn đề. Điền Từ Hải một mặt lãnh khốc. Nhưng là, Lý Tần Chiêu há miệng. Bằng không ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Điền Từ Hải nói thật. Cái gì? Lý Tần Chiêu một mặt dấu chấm hỏi. Này rất sao tình huống thế nào a? Ho khan một cái. Thật không tiện, thật không tiện. Điền Từ Hải một mặt áy náy. Ngươi nói, thói quen. Thói quen, vậy ta nên nói cái gì a? Lý Tần Chiêu bị nhiều lần đánh gãy, cảm giác mình dòng suy nghĩ đều có chút kẹt. Hắn thật không biết nên nói cái gì. Nói, cái gì cũng có thể nói. Điền Từ Hải tựa hồ là điều chỉnh xong tâm thái. Không hề đem Tôn Phù Sư cho rằng dưới tay hắn Phù Triển Sư. Vậy ta nói a, ngươi lần này đừng ở đánh gãy ta a. Lý Tần Chiêu nói rằng, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ta muốn ngươi toàn bộ nói rõ ràng, ta lặp lại lần nữa, toàn bộ nói không rõ ràng, không muốn hỏi lại ta nói cái gì, toàn bộ, nghe hiểu sao, toàn bộ quyết định. Điền Từ Hải thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ điểm Giang Sơn, đại lão khí chất, kinh sợ toàn trường, than a. Lý Tần Chiêu trực tiếp không nói gì đến cực điểm. Ngạch tương đương, Điền Từ Hải một bộ đại lão tư thái. Sau đó, hắn phát hiện tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Hắn con ngươi khoảng trừng, trái phải giật giật, trên gương mặt từ từ mọc đầy vẻ lúng túng. Ho khan một cái, thật không tiện, ngồi xuống tại đây cái ghế trên. Ta thì có loại cảm giác đặc biệt. Điền Từ Hải vỗ vỗ chính mình dưới trướng, lấy ban lan hổ ra làm đệm ghế hổ đầu ghế tựa. Ai vậy đây là, làm sao đem tấm này ghế tựa cho ta chuyển tới? Sau đó hắn một mặt cười mỉa nhìn Lý Tần Chiêu. Thật không tiện, thật không tiện, đều do vậy ai đem ta này hổ đầu ghế tựa cho mang lên đến rồi. Sau đó, lưu luyến đẩy ra hổ đầu trên ghế, đứng lên. Ho khan một cái, Điền Từ Hải ho khan một tiếng. Cái kia, Tôn Phù Sư ngươi cũng không cần lại theo chúng ta nói giỡn. Không phải, ai với các ngươi nói giỡn? Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Hắn giơ tay chỉ tay chẳng biết vì sao dĩ nhiên hạ thấp đầu đi Vu Nhu. Không tin, ngươi hỏi nàng, nàng có thể nói cho ngươi biết sự thực. Van cầu ngươi, bỗng nhiên, đang lúc này. Chỉ thấy đến Vu Nhu oan ức ba ba ngẩng đầu lên. Nước long lanh mắt to, lúc này đã tràn đầy sương mù. Nàng đỏ mắt đối với Lý Tần Chiêu khóc lóc kể lể. Cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, không muốn đang đùa ta. Chính là ta một nho nhỏ thực tập sinh mà thôi. Ta thật sự biết sai rồi. Vu Nhu cảm giác mình ủy khuất vô cùng. Chính mình cũng chỉ là một nho nhỏ thực tập sinh. Đối với loại thiên tài này Phù Triện Sư tới nói, chính là một con bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết con kiến. Nàng thừa nhận ở lúc mới bắt đầu, mình quả thật có mắt không tròng. Thế nhưng, hiện tại mình đã biết sai rồi a. Hắn làm sao còn đối với mình không tha thứ? Cái gì ngoạn ý? Lý Tần Chiêu một mặt khiếp sợ nhìn Vu Nhu. Hắn không biết đối phương đến tột cùng là sao lại nói lời ấy a. Đối phương không phải rất đáng ghét chính mình sao? Mình bây giờ cho nàng cơ hội này. Hiện tại hắn chỉ cần nói một câu chứng minh mình chính là hàng nhái. Hàng giả lời nói, chính mình sẽ chết vảnh kiều. Làm sao nghe nàng, tựa hồ mình là đang cố ý trêu chọc nàng. Này rất sao đến tột cùng tên gì sự tình a? Phù Triện Sư công hội một cái khác trong đại sảnh. Tại đây trong đại sảnh, tụ tập ngày hôm nay tham gia phù triện sư học trò khảo hạch, chính xác phù triện sư học trò. Thông thường mà nói, có thể học tập phù triện sư người đều đến từ nhà đại phú đại quý. Ở trong cuộc sống, những người này đều là một bộ thiên lão đại, ta lão nhị dáng vẻ, hung hăng đến không được. Nhưng là, tại đây trong đại sảnh, bọn họ từng cái nhưng đều cùng quay bảo bảo tựa như. Có điều, nếu như đến gần, là có thể phát hiện những người này tuy rằng trên mặt cùng quay bảo bảo tựa như. Thế nhưng là ở nhỏ giọng xì xào bàn tán. Không dối gạt Lý huynh nói, ngày hôm qua Lưu phủ sư ngay ở nhà ta làm khách. Ta nói, làm sao ngày hôm qua gia phụ đi mời Lưu phủ sư? Không mời được đây, ta mời tờ phù sư. Ngươi nói ngươi mời tờ phù sư, nhưng là tờ phù sư ngày hôm qua ở nhà ta à? Ta là ngày hôm trước mời chứ. Phù triện sư học trò sát hạch, kẻ trộm nghiêm ngặt, rất thần thánh. Coi như là giám thị phù triện sư cũng không thể có thể làm việc tư làm dối kỷ cương. Thế nhưng, những này tham gia lần khảo hạch này người, cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Ở phù triện sư học trò sát hạch trước mấy ngày, bọn họ liền mời quen biết phù triện sư đến nhà làm khách, cũng không phải là đối phương có thể tại phù triện sư học trò khảo hạch thời điểm làm việc tư làm dối kỷ cương. Chỉ vì đối phương có thể cho chính mình cung cấp một đối lập công bằng hoàn cảnh. Ít nhất, để những kia phù triện sư tại lúc khảo hạch, sẽ không nhằm vào chính mình. Vương Nhất hiểu, ngươi tại sao không nói chuyện a? Bình thường không phải rất sinh động sao? Vương Nhất hiểu bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Không có gì, chính là ta mí mắt phải nhảy lợi hại. Vương Nhất hiểu cau mày. Đang khi nói chuyện, mí mắt phải còn đang thình thịch đột nhảy. Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên khi hắn trong đầu nhảy ra một cái nào đó muốn với hắn đánh cược mệnh bệnh thần kinh hình tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.